hắn mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chẳng phải là thần sao? Ta, lại không phải là không có giết qua. Hết chương.